người đốn ngộ thì về lý, do có sai khác, người tiệm tu thì về sự, dính có tạp loạn lỗi lầm. Lý mà sai biệt là tại mất chân khí ngộ, sự mà sai lầm là thường e khi tu có nhiều đường rẽ. Thế là vì kiến tánh ly trần, vượt lên trên phân biệt mà tùy duyên tự tại, chân tâm không vọng ra ngoài thị phi, lấy diệu huệ trang nghiêm, ngộ đã tin tường thì tu mới viên mãn giải thoát. Hành đã lấy lý ấn chứng thì nghĩa sai biệt không thiếu sót. Lý phải lấy hành mà trang nghiêm thì cửa căn bản, pháp môn tu căn bản không bị vượt qua. Ngũ ấm tiêu trừ theo thứ lớp, đâu ngại viên dung. Nhân giới hạn rõ ràng mà không chìm vào sự chứng ngộ thiên lợi. Bản giác tỉnh tâm ban đầu không trần cấu, vì vọng tưởng kế đạt mới hiện có sắc tâm. Sắc nhân không mà hiện có, xúc do lìa ra mà biết. Nhớ chẳng phải vì quên mà hóa không, sanh đâu phải vì diệt mà mất hẳn. Tức khiến cho cái sinh diệt xoay về trong tánh trạm, thì vào hiệp càng bày rõ ở mé thức. Cho nên hành ấm tuy hết mà giác tâm khó viên mãn, hạng nhĩ thừa đã lầm nhập vào vô vi, kẻ sơ tâm vẫn lầm nghĩ nghì nơi tức sắc. Ngộ lý chưa viên mãn, vừa mới hướng đến cửa giải thoát, liền đã thành ra nhàm chán cảnh, mê tình chẳng dứt sạch. Dẫu có nói hành vi trái đạo, rốt cuộc ác đi đến sự bác không. Vạn pháp tuy không mà lý nhất chân đâu có chỗ trụ, tâm trong tam giới đã tuyệt dứt thì hiện hành đâu xen lãm cấu sân. Con mắt của ngàn thánh đã siêu, mà không thân vẫn còn e hữu sự. Do đó việc thốt mổ đồng thời phải trả lại hàng tác gia, được chân tông vô trước chưa xưng là tôn quý. Trong kinh này việc A Nan thị hiện bị đỏ là cốt yếu trước tiên phải rửa sạch thức tâm, cuối cùng đến sự viên tu, cũng tức là dứt trừ thánh giải. Như tác thánh giải tức thị quần tà, đi trong dĩ loại mới cho là đồng truyền. Ai chẳng thấy, ai chẳng nghe, mắt thấy không phải sắc, tai nghe không phải tiếng, toàn thể đại dụng, thu nhiếp xưa nay ngay trên đường. Dứt trí tuyệt ngu, vật và ta ngang bằng nơi kiếp ngoại, vượt ngoài không thời gian, vẫn thuộc về chỉ dấu vết, chứ chưa phải đến chỗ chân. Lặng lẽ mà thành, không thấy được dấu vết, lấy thức tâm mà rõ đó đều do tại nơi người. Xuân Giáp Tuất 1995. Phải có con mắt trạch pháp khi xem kinh. Khi dịch xong kinh Trường A Hàm năm 1962, tôi cảm thấy có một vài thắc mắc tuy thông thường, nhưng chắc quý vị đọc kinh này sẽ không tránh khỏi ý nghĩ thoáng qua giống như tôi vậy. Để giải thích phần nào những thắc mắc đó hầu tránh khỏi cái nạn vì nghẹn bỏ ăn, ở đây xin nêu vài ý kiến theo trường hợp này. Thứ nhất, thuyết pháp độ sinh là bản hoài của Phật, vậy tại sao khi thành đạo rồi Ngài lại không muốn thuyết pháp, đợi đến khi Phạm Vương thưa thỉnh Ngài mới thuyết? Xin thưa, như kinh đã nói đến, không phải Phật nhất định không muốn thuyết pháp, song Ngài còn ngần ngại giữa một bên là giáo lý giác ngộ quá cao siêu, một bên căn tính chúng sinh quá thấp kém, sợ đem giáo pháp ấy nói cho chúng sinh ấy có hại hơn là có lợi. Trong lúc Phật đang quán xét phải thuyết pháp cách nào mới đưa đến nhiều lợi ích, thì Phạm Vương đến thưa thỉnh. Như vậy việc thưa thỉnh này chỉ đáng xem được là một việc làm đúng lúc, chứ không phải một quyết định tối hậu mở đầu cuộc thuyết pháp của Phật. Vả lại, thời bấy giờ dân Ấn Độ tin thờ Phạm Thiên Vương là chúa tể. Nay thấy Phạm Thiên Vương thỉnh Phật thuyết pháp như vậy thì họ sẽ tôn kính Phật mà lắng tai nghe. Trừ bỏ lòng tự tôn vào giáo pháp của Bà La Môn xưa nay, muốn hiểu rộng hơn, xin xem Luận Đại Trí Độ quyển 7. Thứ hai, A Nan không thỉnh Phật ở đời lâu thêm vì tâm trí bị Ma Vương ám khuất. Nhưng sau đó Đức Phật lại nhận lời Ma Vương nhập Niết Bàn, như thế phải chăng Phật thiên vị Ma Vương? Xin thưa, phàm ở đời việc gì đến nó phải đến. Khi cơ duyên hóa độ đã mãn, tất nhiên Phật vào Niết Bàn. Dù khi đó có hay không có Ma Vương thưa thỉnh, Trái lại, khi cơ duyên hóa độ chưa mãn, lúc ngài ở bên sông Ni Liên Thuyền, lúc ngài vừa thành đạo, dù Ma Vương có đến thỉnh Phật vẫn không vào Niết Bàn. Vậy việc Phật nói với Ma Vương sau 3 tháng sẽ vào Niết Bàn chỉ là một dịp Phật thổ lộ ý định của mình mà thôi. Thứ ba, Phật là bậc tự tại, tự chủ, sao ngài không duy trì xác thân ở đời mãi mãi để làm lợi ích cho chúng sanh? Nếu Phật còn phải chịu sự sống chết như mọi người, thì sao gọi Phật là tự tại, tự chủ? Xin thưa, chân lý muôn đời của vũ trụ là hễ có sinh thì có diệt, có hiệp thì có ly, không một ai có thể làm khác đi được. Những chúng sanh do vô minh che khuất nên thường có tham vọng đi ngược lại chân lý, chịu đau khổ nhiều kiếp. Trái lại, chư Phật và chư vị Bồ Tát giác ngộ, thể nhập chân lý nên thường được tự tại như chân lý, một sự tự tại siêu việt. Ở nơi sinh mà bất sinh, ở nơi diệt mà bất diệt. Bất sinh bất diệt tức giải thoát tự tại ngoài vòng chi phối của bất cứ điều gì, dù là sinh là tử. Cho nên cùng một lúc hình thức sinh tử, ta thấy về xác thân ở nơi chúng sanh thì là luân hồi đau khổ, ở nơi Phật thì lại tự tại giải thoát. Còn sinh lợi hại theo Phật thì chúng sanh lắm lúc không đồng nhau. Cùng một chuyện chúng sanh thấy lợi, Phật thấy không lợi. Chúng sanh thấy hại, Phật thấy không hại. Do đó dù Phật diệt độ mà ngài vẫn thấy chúng sanh còn được nhờ giáo pháp để lại, để nỗ lực tu hành mà không sinh tâm ỷ lại vào sự tế độ của Phật. Mỗi người phải lo tự giác ngộ, chứ không ai giác ngộ thấy cho ai được. Hãy ai giác ngộ được, người đó hết đau khổ, dù Phật còn ở đời. Mà chúng sanh không chịu tự lo giác ngộ theo phương pháp Phật chỉ dạy cũng không ích gì. Một câu chuyện tương tự dưới đây tuy đơn giản nhưng có thể làm một tiêu chuẩn cho ta suy nghiệm đến những đường lối cứu đời của Phật khác xa với thường tình nghĩ tưởng. Lúc Phật còn tại thế, có một người đàn bà không may phải làm dâu trong một gia đình ác độc. Bà ta bị hất hủi, bạc đãi đủ điều, nên chỉ còn biết đặt hy vọng vào đứa con độc nhất của mình. Nhưng cũng rủi luôn cho bà, đứa con ấy vừa lên 3 thì mệnh yếu. Bà đau khổ điên cuồng ôm thấy con đến mấy vị bác sĩ nhờ cứu chữa. Bác sĩ lương y nào cũng lắc đầu bỏ tay. Cuối cùng có người vẽ cho bà tìm đến Đức Thế Tôn, may ra ngài có thể cứu được con bà. Một tia hy vọng cuối cùng lại vụt sáng giữa lúc tâm thần đang bối rối đau khổ. Bà ôm xác con chạy gấp đến chỗ Phật. Sau khi vái chào, bà liền cầu xin Phật cho đứa con bà sống lại. Phật dạy, được, bà hãy đi kiếm cho ta một nắm hạt cải ở nhà nào từ xưa nay không có người chết, đem về đây ta sẽ cứu cho. Bà mừng rỡ lật đật chạy đi kiếm. Khi bà đến nhà thứ nhất, được người đem cho nắm hạt cải, bà liền hỏi chủ nhà, nhà này xưa nay có ai chết không? Chủ nhà trả lời, đã có mấy người chết. Bà ta nói Đức Thế Tôn dặn kiếm thứ hạt cải ở nhà nào xưa nay không có người chết, nên bà đem trả lại nắm hạt cải. Bà ta cũng hỏi và cũng không nhận như nhà trước. Cứ như thế bà ta đi từ nhà nọ đến nhà kia khắp vùng mà vẫn không kiếm ra một nắm hạt cải đúng như lời Phật dặn. Bỗng nhiên một giây phút tỉnh ngộ, lý vô thường bật sáng trong tâm bà, phá tan bao điều sầu khổ, u ám. Bà lặng lẽ đem con đi chôn rồi trở lại tinh xá bạch Thế Tôn. Việc ngài dạy con đã làm xong, rồi bà đảnh lễ Phật xin quy y làm đệ tử. Khi đọc chuyện này, không khéo lại có người đặt lời phê phán. Thế Phật có hơn gì mấy ông bác sĩ lương y? Phật còn không bằng các đạo sĩ, giáo chủ khác dùng phép lạ cứu người chết rồi sống lại. Tình thương của Phật như thế tỏ ra là một tình thương quá lạc lẽo đến phủ phàng, một tình thương không thực tế. Nhưng không, nếu cứ ôn tồn suy nghĩ chắc người ta sẽ không phê phán một cách quá nông nổi và sai lầm đối với lòng từ bi quá thâm thúy và thiết thực như trên của Phật. Đối với Phật, ngài đã thấy rõ, sở dĩ chúng sinh đau khổ chỉ vì không giác ngộ được chân lý thực tại vô thường, lại muốn bám chặt vào những mảnh vô thường và nhận chắc đó là ta và của ta,

Vô vi cư điện các, xứ xứ tức đao binh. Vẫn nước như dây quấn, trời nam mở thái bình. Vô vi trên điện các, xứ xứ hết đao binh. Thiền uyển tập anh, Lê Mạnh Thác dịch. Nghĩa là vẫn nước ngày nay nó vững chắc như dây quấn, trời nam mở thái bình. Vô vi ở trên điện các, nơi nơi bạc hết đao binh. Chữ vô vi cư điện các này phải hiểu. Vô vi không có nghĩa là không làm gì hết, nhưng có nghĩa là làm mà không có tư dục, không có tư tâm. Không những thế, chữ vô vi trong đạo Phật khác với chữ vô vi trong đạo Lão. Đạo Lão nói đạo là thường hằng tự nhiên, không có danh, không thể nói. Muốn được an cư thì cứ thả tâm tự nhiên theo đạo, không tác vi gì cả. Còn chữ vô vi trong đạo Phật là dịch từ chữ phạn asankhita, có nghĩa là không tạo tác, chỉ cho pháp lành thường trụ không do nhân duyên tạo tác, không có sanh diệt biến hoại. Không có pháp hữu vi là pháp do nhân duyên tạo tác, có sanh diệt biến hoại. Nên pháp vô vi chính là một cái tên khác của Niết Bàn. Như trong luật tứ phần, Đức Phật Tỳ Bà Thí dạy: nhẫn nhục để nhất đạo, Phật thuyết vô vi tối. Nhẫn nhục là hạnh tu cao nhất, Niết Bàn là đạo tối thượng. Niết Bàn là tịch tỉnh, vô vi, an lạc, vượt ra ngoài mọi vọng tình tà kiến chấp trước. Như kinh Đại Nhật Phẩm Trụ Tâm nói: Bồ Tát vì chúng sinh trong pháp giới không từ mệt nhọc, thành tựu an trụ học giới vô vi, xa lìa tà kiến, thông đạt chánh kiến. Hay thâm quán pháp tánh vô vi, hoặc sinh hoặc pháp, tức hoặc chấp thật có ngã, thật có pháp, đều vô sở đắc. Chính trong tinh thần vô sở đắc đó, kinh Kim Cang giải rõ: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Là hãy đừng trụ vào tướng gì cả, mà sanh tâm bố thí, trì giới, vân vân. Như vậy chữ vô vi trong đạo Phật đâu có nghĩa là không làm gì hết. Trái lại, vô vi là làm tất cả những gì thuận với pháp tánh, niết bàn, chấn như. Theo đó không có chút ý tưởng chấp ngã, chấp nhân, chấp pháp. Ngồi ở ngôi cao cai trị muôn dân với một tinh thần vô vi, vị tha trị nước. Không có tư dục, không có tư tâm, tất nhiên nước sẽ yên, dân sẽ bình. Không có những sự rối rắm và không có giặc giả nổi lên. Lão Tử nói: bất quý nan đắc chi hóa, sử nhân bất đạo. Người ở ngôi cao mà không thèm quý những vật khó kiếm được, thì dân sẽ học theo đó mà không sanh tâm trộm cắp. Bởi ý nghĩa như vậy, nó đã gắn liền với lịch sử, gắn liền với thiền sĩ Đỗ Pháp Thuận, với Lê Đại Hành. Nhưng tiếc thay, cho đến ngày hôm nay cũng có những vị học giả hiểu rằng vận nước như dây quấn, nam thiên mở thái bình, không làm gì ở điện các, nơi nơi giấy đao binh. Từ một nghĩa này lật ngược lại thành một nghĩa khác. Từ nghĩa vô vi như vừa nói lại bảo là không làm gì hết, cho nên từ tức đao binh là dứt hết, đao binh lại bảo là giấy đao binh. Và nếu như các nghĩa sai lầm đó mà tiếp tục được nhận định, được cắt nghĩa, thì tất nhiên lịch sử Việt Nam sẽ bị giải thích một cách thiên lệch và không khách quan khoa học. Trong thời Lê Đại Hành độc lập, một vị thiền sư đã từng giúp cho Lê Đại Hành đánh Tống Bình Chiêm giữ ngôi, giữ nước mà nói không làm gì ở điện các, nơi nơi giấy đao binh. Các nghĩa như thế là đã đi ngược lại lịch sử. Các nghĩa như thế chẳng những đã không hiểu Phật giáo mà còn cố tình làm sai lệch lịch sử Việt Nam. Do đó, các nhà nghiên cứu Phật học Việt Nam cần phải khai mở tất cả những gì đã khuất lấp, những gì bị che đậy, hầu làm sáng tỏ những trang sử vẻ vang mà Phật giáo đã đóng góp và xây dựng cho đất nước. Khi đã khai mở tất cả những sự khuất lấp đó, tức là làm cho Phật giáo được phát huy và cùng nhau xây dựng đất nước, thì đó là một việc làm hết sức thích đáng, nên được xem như một công trình giá trị rất cần thiết. Giáo lý của Đức Phật vô cùng thẩm thâm, nhưng không có nghĩa là hư huyễn, ảo tưởng. Cái vô cùng thẩm thâm đó ở chính trước mắt, chính ở bên tai, chính ở trong hành động của chúng ta hằng ngày. Cái vô cùng thẩm thâm ấy nó chuyển hóa lòng người, là kim chỉ nam cho các vị thiền sư khi cần bảo vệ Phật Pháp và đất nước thì họ hy sinh tính mạng của mình mà không hề biết đến tử ngã. Nhìn bên ngoài, đọc những câu kinh Phật có lắm người chê rằng các ông thầy chỉ biết chuông mỏ đọc lên những câu kinh Phật, thấy rõ cả một hơi tiêu cực, yểm thể bi quan. Thế nhưng họ quên đi rằng tại sao lại có những vị thiền sư yêu đạo yêu đời như Ngô Chân Lưu, Đỗ Pháp Thuận, như Vạn Hạnh đến thế. Làm sao lại có những vị đã hy sinh cao cả, đã đem lại vinh dự không những cho Phật giáo Việt Nam mà còn làm vinh dự cho dân tộc Việt Nam, như Bồ Tát Thích Quảng Đức đến thế. Thế mới biết rằng đằng sau cái nhìn có vẻ tiêu cực, Phật giáo có một sức mạnh vô cùng tích cực. Đó chính là một câu hỏi mà ngày hôm nay cũng còn nhiều người đang đặt ra và đang suy nghĩ về nó. Họ nói không biết tại sao khi đọc trong kinh Phật không thấy câu nào nói đến yêu nước hết, chẳng có chữ nào nói đến tổ quốc hết. Thế nhưng tại sao lại có những vị thiền sư lại làm nên việc mà thiết tưởng trong chúng ta ít mấy ai làm được? Thế cho biết nơi mỗi con người chúng ta từ trong bản chất, theo như Đức Phật gọi, tất cả mọi người đều có tính Phật. Cái tính Phật đó nó gồm đủ các nghĩa đại từ bi, đại trí tuệ, đại giải thoát, đại hùng lực. Nhưng cái tính Phật đó đồng thời nó cũng bị những cái tính chúng sanh như tham, sân, si, ngã mạn, tật đố, hẹp hòi, nhỏ mọn, ích kỷ che lấp. Khi đã bị những cái tiêu cực đó nó che khuất, nên cái tính tích cực bị chôn vùi mà không phát triển ra được. Do đó phải đọc kinh, học kinh, tụng kinh để tiêu diệt tính tiêu cực tham, tiêu cực sân, tiêu cực si, tiêu cực ngã mạn, tật đố. Khi mà những cái tiêu cực đó đã tiêu trừ đi thì tự nhiên tích cực bộc lộ ra, không cần nhắc tới nó cũng bộc phát. Mặt trời vẫn sáng nhưng bị làn mây khuất lấp. Khi làn mây tan đi thì mặt trời tự sáng, không cần đòi hỏi ánh sáng mặt trời thì mặt trời cũng tự sáng. Chính những điều đó đã cắt nghĩa cho chúng ta giải đáp các câu hỏi tại sao đọc những câu kinh Phật thấy có vẻ bi quan yếm thế, nhưng đến khi làm những việc tích cực thì rất lớn lao. Trong thời Đức Phật, Ngài cũng dạy cái đạo lý tương tự như thế. Có những kẻ ngoại đạo đến chỉ trích Đức Phật rằng: "Ồ, ông Phật, ông cứ đi truyền bá cái đạo phá hoại sự sống, truyền bá cái đạo hư vô, người ta nói như vậy có đúng không thưa ông?" Đức Phật trả lời: "Đúng đấy, ta truyền bá cái đạo phá hoại sự sống, nhưng là cái đạo phá hoại sự sống tham lam, phá hoại sự sống ích kỷ, phá hoại sự sống tật đố, và truyền bá cái đạo hư vô, nhưng là đạo hư vô xấu tính, hư vô hành động ích kỷ, hư vô hành động phá hoại. Đây chính là cái đạo ta truyền." Nếu như không nghiên cứu, chúng ta sẽ chấp chặt cái hư vô phá hoại đời sống, rồi chúng ta cũng sẽ mang một cái lầm như các nhà ngoại đạo kia gắn lên cho là lời dạy của Đức Phật. Vì lẽ đó cho nên cần phải có người nghiên cứu Phật học để phát huy cái cao cả, phát huy cái sáng suốt, cái tinh hoa trong kho tàng giáo lý Đức Phật, để sửa sai những cái hiểu lầm, những cái hiểu không đúng đã, đang và sẽ có hại đối với đạo Phật chúng ta. Quá trình hình thành tại tạng kinh Hán Văn. Kinh Phật đầu tiên được dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn là Kinh Tứ Thập Nhị Chương, do hai cao tăng Ca Diếp Ma Đàn và Trúc Pháp Lan, người Tây Vực, vùng Trung Á ở phía Tây Trung Hoa, dịch vào năm 76 dương lịch. Hay nói cách chính xác hơn là các kinh A Hàm Chánh Hạnh, Đại Thừa Phương Đẳng, Yếu Tuệ, An Bang Thủ Ý, Thiền Hành Pháp Tưởng, vân vân, do cao tăng An Thế Cao dịch vào những năm 147-167 dương lịch. Rồi từ đây trở đi, các vị cao tăng ở vùng Tây Vực, Kế Tân và Thiên Trúc lần lượt đến Trung Hoa, và các vị cao tăng Trung Hoa tiếp tục du học Ấn Độ, mang về nước phiên dịch càng nhiều, làm cho Tam Tạng Kinh Hán Văn ngày càng phong phú đầy đủ hơn bất cứ tạng kinh nào được dịch ra văn hệ khác trên thế giới. Các cao tăng đã thực hiện việc phiên dịch này theo hai lối: cá nhân và tập thể, dịch ý và dịch thẳng, dịch thuộc lòng và dịch có nguyên bản trước mặt. Cá nhân dịch là do một hai người phiên dịch, tập thể dịch là có tổ chức dịch trường gồm 4 người hoặc 7 người. Trường hợp 4 người thì một người đọc thuộc lòng kinh bổn ra, Một người chép lại thành phản văn, một người dịch nghĩa từ phản văn ra hán văn, một người chép lại thành hán văn. Trường hợp 7 người thì một người chủ dịch, tuyên dịch từ kinh bổn, một người bút thọ đo ghi chép lại, một người độ ngữ so sánh từ ngữ, một người chứng phạn lo đối chiếu với phạn văn, một người nhận hán văn, một người chứng nghĩa lo kiểm chứng ý nghĩa, và một người tổng khán lo kiểm xét chung lại. Dịch ý là dịch lược văn, chỉ cốt lý ý. Ngài Kumala Thập đặc biệt nhất trong lối dịch này. Dịch thẳng là dịch sát theo nguyên bản, không thêm bớt một câu nào. Ngài Huyền Trang tiêu biểu cho lối dịch này. Dịch thuộc lòng là trường hợp các cao tăng từ Tây Vực hoặc Ấn Độ sang Trung Hoa từ thời kỳ đầu Nhằm Lúc ở Tây Vực và Ấn Độ. Những kinh viết thành văn chưa được phổ biến, hoặc vì quan niệm rằng kinh được trực tiếp truyền miễn giữa thầy trò quý hơn kinh được truyền gián tiếp qua văn tự. Vì kinh được truyền miệng thì thân thiết, chính xác, dễ nhớ và dễ hành trì hơn. Do đó các người chuyên học thuộc rồi đem đi truyền bá, cho nên khi cần dịch, họ không có sẵn nguyên bản trong tay mà chỉ đọc và dịch theo ký ức của mình. Những kinh dịch lối này không có nguyên bản để có thể đối chiếu, kiểm tra lại, nên phần nhiều bị tối nghĩa và dịch không được nhiều. Có bộ dịch được nửa chừng thì ngưng lại vì người đọc thuộc để dịch qua đời, phải đợi thời gian có người khác thuộc mới đọc và dịch tiếp. Với bộ luật thập tụng, Ngài Pháp Nhã Đa La khởi đọc thuộc cho Ngài La Thập dịch ra hán văn. Được 2/3 thì Ngài Pháp Nhã Đa La qua đời, phải đợi năm sau có Ngài Đà Ma Lu Chi từ Tây Vực qua mới đọc và dịch tiếp trọn bộ. Dịch có nguyên bản là có bản nguyên văn trên tay, cứ theo đó dịch ra. Các kinh được dịch rồi nhưng không dễ gì trong một thời gian ngắn đã có thể truyền bá đi khắp nơi. Một mặt vì kỹ thuật ấn lót thời ấy chưa có, một mặt tình hình đất nước Trung Hoa rất rộng, các tay mưu bá đồ vương tranh giành cát cứ ngăn trở sự đi lại. Mặt khác, các vị cao tăng đi truyền kinh, họ không xuất phát từ một nơi, một lúc, cùng một tổ chức, nên người này không biết việc người kia, khiến có những kinh cùng một nguyên bản mà có tới 5-7 người dịch. Đấy là chưa kể trường hợp người này thấy bản dịch của người kia chưa trọn hoặc chưa ổn mà dịch lại. Từ Hậu Hán 58-219 đến đời nhà Lương 502-556, trong khoảng 500 năm đã dịch được 419 bộ theo sức Tam Tạng Ký của Lương Tăng Hù. Đến đời Tống Thái Tổ 917 Tây Lịch mới khởi sự gom góp tất cả bản kinh đã dịch rải rác đó đây lại khắc in thành Đại Tạng Kinh. Lần khắc kinh này xảy ra ở thành đô đất Thục Tứ Xuyên, nên gọi là Thục Bản Đại Tạng Kinh. Trải qua 12 năm mới khắc xong, cộng được 5.000 quyển. Đây là Đại Tạng Kinh đầu tiên ở Trung Hoa. Tiếp sau đó có các Đại Tạng Kinh được khắc in như Đông Thiền Tử Bản năm 1080 do trú trì chùa Đông Thiền khắc in trong 24 năm, được 6.000 quyển. Rồi đến Khai Nguyên Tử Bản khắc in năm 1112, Tư Khê Tử Bản Triết Giang khắc in năm 1132, Tích Sa Bản Giang Tồ năm 1231 do Ni Sư Hoằng Đạo khắc in trong vòng 79 năm, Phả Ninh Tử Bản khắc in năm 1269, Hoằng Pháp Tử Bản Bắc Kinh khắc in năm 1277, Bản Cao Ly khắc in theo thuộc bản năm 1011-1047 và thời Minh Trị Thiên Hoàng 1868-1912 tại Nhật có xuất lót Đại Tạng Kinh và Tục Tạng Kinh gồm 8.534 quyển. Từ khi khởi sử dịch kinh với cao tăng An Thế Cao những năm 147 dương lịch đến lúc đạt được một số lượng kinh 8.534 quyển là đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ, cân nhắc văn cú mới đi đến được sự ổn định. Như cùng một đề kinh mà năm nhà dịch với năm tên khác nhau. Thứ nhất Đạo Hạnh Bát Nhã Kinh Hậu Hán Chi Lô Ca Sấm 147-167 dịch. Thứ hai, Đại Minh Độ Vô Cực Kinh Ngô Chi Khiêm 224 Tây Lịch dịch. Thứ ba, Ma Ha Bát Nhã Sao Kinh Phú Tần Đà Ma Tề 351 Tây Lịch dịch. Thứ tư, Tiểu Phẩm Bát Nhã Kinh Giao Tần Cô Ma La Thập 401 dịch. Thứ năm, phần thứ tư trong Đại Bát Nhã Kinh Đường Huyệt Trang 660 dịch. Nội dung văn kinh trong năm bản dịch này cũng rất khác như đoạn dưới đây. Bản thứ nhất: Xá Lợi Phất Vị Tu Bồ Đề, Vân Hà Hữu Tâm Vô Tâm Tu Bồ Đề Ngôn Như Thị, Diệt Bất Hữu Hữu Tâm, Diệt Bất Vô Vô Tâm. Xá Lợi Phất gọi Tu Bồ Đề, thế nào là hữu tâm vô tâm? Tu Bồ Đề đáp: như vậy cũng chẳng có hữu tâm, cũng chẳng có vô tâm. Bản thứ hai: Hiền Tử Thu Lộ tự viết, Vân Hà Hữu Thị Ý Nhi Ý Phi Ý. Thiện Nghiệp viết, Vĩ Kỳ Vô Vi Vô Tạp Niệm Giả. Hiền Tử Thu Lộ tự hỏi rằng, thế nào có ý ấy mà ý chẳng phải ý? Thiện Nghiệp đáp, nghĩa là cái niệm vô vi vô tạp đó vậy. Bản thứ ba: Xá Lợi Phất Vị Tu Bồ Đề, Vân Hà Hữu Tâm Tâm Vô Tâm Tu Bồ Đề Ngôn. Tùng Đối Thức Hữu Tâm Tâm Vô Tâm Như Thị, Diệt Bất Tri Giả Diệt Vô Tạo Giả. Dĩ Tỷ Diệt Bất Hữu Hữu Tâm, Diệt Bất Hữu Vô Tâm. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, thế nào là hữu tâm, tâm mà vô tâm? Tu Bồ Đề đáp, theo chỗ đối với thức mà có tâm, tâm mà không tâm, như vậy tâm cũng chẳng biết, cũng không tạo tác, do đó cũng chẳng có hữu tâm, cũng chẳng có vô tâm. Bản thứ tư: Xá Lợi Phất ngôn, Hà Pháp Vi Tâm Phi Tâm Tu Bồ Đề ngôn, bất hoại bất phân biệt. Xá Lợi Phất hỏi, pháp gì là tâm chẳng phải tâm? Tu Bồ Đề đáp, không hoại không phân biệt. Bản thứ năm: Xá Lợi Phất vấn Tu Bồ Đề ngôn, hà đẳng danh vi tâm phi tâm tánh? Thiện Hiện đáp ngôn, nhược vô biến hoại, diệt vô phân biệt, thị tắc danh vi tâm phi tâm tánh. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề rằng, những gì gọi là tâm tánh chẳng phải tâm? Thiện Hiện đáp, nếu không biến hoại cũng không phân biệt, đó gọi là tâm tánh chẳng phải tâm. Ý của đoạn kinh này, cái tâm thông thường thì có phân biệt nhị biến, có biến hoại, còn tâm bát nhã thì không phân biệt nhị biến, không biến hoại, cho nên tuy gọi nó là tâm mà chẳng phải tâm như tâm thông thường. Xét đến việc dịch từ ngữ, ta cũng thấy sự chọn lựa khó khăn và đã có sự dịch sai khác giữa các nhà dịch cũ và các nhà dịch mới. Các nhà dịch cũ vì hoặc hiểu phản văn mà không hiểu Hán văn, hoặc hiểu Hán văn mà không hiểu phản văn nên dịch không được chính xác và thường tối nghĩa. Còn các nhà dịch mới vì rành cả phản văn và Hán văn nên dịch thường chính xác và rõ nghĩa. Như một số từ ngữ được dẫn đối chiếu dưới đây giữa cũ và mới: dịch cũ ngũ chúng, dịch mới ngũ ấm, ngũ ẩn, hữu lưu vô lưu, hữu lậu vô lậu, sắc thống dương, tư tưởng sanh tự thức, sắc thọ tưởng hành thức, tự nhiên tự tánh, chúng hữu thế tôn, vô trước quả, ứng chân ứng nghi, a la hán, câu cản đạo, tu đà hoàng, nhu thủ, văn thù, trực hành, chánh đạo, vi trì vi tánh, ma nạp trưởng giả, trừ cẩn trừ cẩn nữ, tỷ kheo ni, phân vệ, khất tức, trừ nhập, thắng xứ, tần lai quả, tư đà hàm, vân vân. Bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Nhận thấy các bản Đại Tạng Kinh nêu trên đã không bao gồm đủ các kinh đã được dịch giải, lại còn bị siêu lạc, hư hỏng theo thời gian, gây khó khăn cho người có chí muốn nghiên cứu kinh Phật, nên dưới triều Đại Chánh 1912-1926 ở Nhật Bản, hai bác sĩ Nhật là ông Cao Nẫm Thuận, Thứ Lan và Đỗ Biên Hải Húc đã phát đại nguyện xuất bản Đại Tạng Kinh bằng cách gom góp, sưu tầm, tra cứu, đối chiếu, tổ chức, có hệ thống tất cả bản kinh đã có được thành một Đại Tạng Kinh hoàn bị, gồm 2.000 1920 bộ cộng thành, một đại tạng kinh 11.970 quyển, đóng thành 85 tập dày, đặt tên là Đại Chánh Tân Tu Đại Kinh, ấn bản đầu tiên vào năm 1921 Tây Lịch dưới triều đại chánh Nhật Bản. Trong số 85 tập này, từ tập 1 đến tập 55 gồm kinh, luật luận, sớ chú, sử truyện. Từ tập 56 đến 85 thuộc tục kinh sớ, tục luật sớ, tục luận sớ. Lại trong số 2.920 bộ, 11.970 quyển này chia làm hai loại. Loại A là những kinh dịch từ phản văn ra. Loại này gồm có 1.692 bộ cho 6.256 quyển, mà trong đó độ 2/3 là các kinh luật chính, còn 1/3 là những kinh có kèm lời chú giải và các sáng tác phẩm của các vị cao tăng Ấn Độ. Và trong số các kinh dịch từ phản văn này, những bộ kinh lớn đều có bản trùng dịch, nghĩa là cùng một nguyên bản mà có nhiều người dịch thành ra nhiều bản. Ví dụ trọn bộ kinh Trường Á Hàm có 30 kinh trọn 22 quyển, nhưng đã có một người dịch trọn bộ, mà 18 người khác trích dịch từng phần thành ra 18 bộ với số quyển không đồng nhau, khiến cho một bộ Trường A Hàm 22 quyển đã tăng bội thành 19 bộ 80 quyển. Hoặc như một bộ kinh Pháp Hoa 7 quyển, nhưng đã có 4 nhà dịch thành ra 4 bộ với số 25 quyển. Trong đại tạng kinh hiện nay có rất nhiều trường hợp trùng dịch như vậy, nên số bộ và số quyển mới tăng lên tới 1.692 bộ cho 6.255 quyển như đã nêu trên. Loại B là những bản kinh có kèm chú giải và những sáng tác phẩm của các nhà Phật học Trung Hoa và Nhật Bản. Loại này gồm có 1.228 bộ cho 5.714 quyển. Sở dĩ có tới con số này vì có trường hợp một bản kinh mà có tới 20 người chú giải trở thành 20 bộ với số quyển tăng lên. Theo lời hai bác sĩ ghi trong lời tựa cuốn mục lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của họ, thì bộ Đại Chánh Tân Tu này có năm đặc sắc lớn. Thứ nhất, nghiêm mật bác thiệp, bởi nó thu góp đầy đủ không những các kinh đã lưu hành từ trước, mà luôn cả các bản kinh mới phát quật ở các quốc thổ xưa như Vu Điền, Đôn Hoàng, Quý Tư, Cao Xương v.v. và những văn kinh xưa dưới thời Lục Triều, những thủ bản dưới thời Đường, Tống Tản Mác trong các danh lam cổ sách. Thứ hai, chu đáo thanh tân, bởi nó có sự đối chiếu cân nhắc chia thành bộ loại như A Hàm Bộ, Bát Nhã Bộ, Pháp Hoa Bộ v.v. Những kinh nào nghi là ngụy tạo thì in riêng chứ không để xen lộn trong các kinh khác. Nếu trong kinh văn gặp câu hoặc chữ nào thấy có sự sai khác giữa các bản thì đều có bị chú ở dưới mỗi trang rất rõ ràng, tối tần. Thứ ba, phản Hán đối kháng, bởi nó có sự đối chiếu giữa văn kinh chữ phản và chữ Hán. Từ đó, nếu gặp tên kinh, tên xứ, tên người v.v. cần thiết thì đều có ghi thêm chữ phản hoặc Pali ở dưới mỗi trang. Thứ tư, nội dung sách dẫn, bởi nó có bản đối chiếu sách dẫn các tên kinh và các từ ngữ trong các kinh. Thứ năm, tiện lợi, rất tiện lợi cho việc tra cứu và mang theo. Nó được xem là đại tạng kinh đầy đủ có tổ chức nhất hiện nay, giúp cho các nhà Phật học khắp thế giới dựa vào để nghiên cứu hoặc trích dẫn. Ảnh hưởng của văn khí đối với nền văn học Trung Hoa. Theo nhận xét của nhà đại học giả Trung Hoa là ông Lương Khải Siêu đăng trong cuốn Phật học nghiên cứu thập bát thiên của ông xuất bản tháng 4 năm 1930, thì văn kinh dịch từ phản ra Hán có một ảnh hưởng lớn đối với nền văn học Trung Hoa.